Hàng không bán. Chương 9.2. Mấy hôm nay tâm trạng của Trình Hạo rất tốt. Y vừa nhận được một số thời trang mới trong tuần lễ thời trang của quý này, lại còn được làm vedette. Vị trí của Y trong công ty gần đây rất vững chắc. Y có đủ kinh nghiệm và tư chất. Điều kiện của bản thân cũng tốt nên nhận được nhiều công việc khá khẩm. Nhưng sắp xếp lần này lại khiến Y vô cùng vui mừng ngạc nhiên. Cơn tức giận vì gần đây bị người khác thay thế, hạ bệ, có thể coi như có cơ hội quét sạch sành sanh lần này. Nhà thiết kế của show diễn lần này được coi là một tài năng hiếm có trong ngành thời trang trong nước. Rất ít xuất hiện trước công chúng, nổi tiếng với yêu cầu cực kỳ khắt khe. Nếu không đủ năng lực và tên tuổi, ngay cả cơ hội để nhìn thấy mặt người đó một cái cũng chẳng có. Đừng nói đến chuyện được đảm nhiệm vai trò người mẫu vedette trong show của người đó. Nhà thiết kế thật sự ít lộ diễn đến mức này. Trình Hạo được làm vedette, đến thử đồ, diễn thử, vậy mà vẫn không biết được nhà thiết kế tài năng ưu tú đó trông như thế nào. Hôm đó biểu diễn chính thức, Trình Hạo lại mang Lâm Hàn đi cùng. Trình Hạo lúc lái xe đeo cặp kính râm rất to, trông đẹp trai kiểu lập dị. Để giảm bớt áp lực, hai người nói chuyện câu được câu chăng, kể mấy câu chuyện cười để tiêu khiển. Không biết thế nào lại đề cập đến chuyện người đó đã mạo danh nhắn vào những tin nhắn đó. Trình Hạo đập nắm tay vào vô lăng. Cái tên nói mấy lời lung tung đó thật đáng ghét. Không biết là tên nào, tôi thật sự muốn tẩn cho hắn một trận. Lâm Hàn trong lòng thầm nghĩ, mặc dù giận Diệp Tu Thác thật, nhưng bất luận thế nào cậu cũng không muốn Diệp Tu Thác bị ăn đòn. Cậu không muốn xử lý tên đó sao? Hắn làm cậu mất đi một cơ hội đấy. Trình Hạo cười. Lâm Hàn nhìn Y, cậu vẫn giống như mấy năm về trước, mù quáng yêu người đàn ông này, hay là đã thay đổi rồi? Cậu vẫn yêu mãi không thay đổi sao? Hay là chỉ yêu mến theo thói quen thôi? Rốt cuộc, cậu thật sự yêu đối phương hay chỉ tự huyễn hoặc mình đang yêu anh ta? Lâm Hàn nhìn hình ảnh méo mó của mình phản chiếu trên mắt kính của Trình Hạo, đột nhiên như thấy bản thân mấy năm về trước. So với bây giờ, cậu lúc đó còn quê mùa hơn. Có mấy cái răng mọc hơi lung tung, hèn nhát hay sợ sệt rụt rè, luôn thầm ngưỡng mộ người đàn ông đang lái xe trước mặt đây. Ánh mắt của mình hiện giờ so với năm đó còn giống nhau hay không? Được rồi, cậu đừng quá căng thẳng như vậy. Tôi sẽ không đổ hết lỗi của tên đó lên đầu cậu đâu. Bây giờ tôi đang rất có hứng. Thế nào, cậu có muốn thử không? Chuyện một tháng ấy. Trình Hạo quay sang phía cậu, nháy mắt một cái. Cứ từ từ suy nghĩ, sau đó trả lời tôi. Lâm Hàn a một tiếng, hơi ngạc nhiên, nhưng lần này không sung sướng phát điên như lần đầu tiên nghe được lời đề nghị này. Có lẽ là vì cậu đã nghe một lần, ít nhiều cũng được miễn dịch rồi. Nhưng dù sao đây vẫn là một cơ hội đáng quý, cực kỳ hấp dẫn. Nghĩ kỹ lại, cậu cũng hiểu, cái gọi là hẹn hò một tháng này, thật ra không thể gọi là hẹn hò được. Có ai khi yêu đương lại giới hạn thời gian hay chối bỏ tất cả trách nhiệm không? Nhưng cho dù là có không công bằng, chỉ cần có đủ đam mê với Trình Hạo, cậu vẫn sẽ bất chấp tất cả, gật đầu đồng ý. Lâm Hàn ngồi trên ghế cựa quậy một chút, hơi hé miệng, tim đập thình thịch. Trước đây cậu cho rằng, rời xa khỏi Trình Hạo, bản thân mình sẽ không sống nổi. Nhưng trong khoảng thời gian cậu thật sự rời xa Trình Hạo đó, cậu cũng vẫn sống tốt, thậm chí lúc đó còn có cảm giác rất vui vẻ, hạnh phúc. Diệp Tu Thác ở bên cậu, cuộc sống vừa sung túc lại vừa cảm giác an toàn. Diệp Tu Thác chỉ trích cậu hèn nhát, mắng cậu không có lòng tự trọng, tự làm tự chịu. Lúc đó cậu vừa tổn thương vừa tức giận, nhưng sau đó nghĩ lại bỗng thấy thật ra hắn nói đâu có sai. Không thể vì cậu là người đồng tính, vì cậu là người yêu trước nên cậu không được quyền bình đẳng, không được yêu đương một cách đường đường chính chính. Để có được tình yêu mà âm thầm chịu đựng cũng không cần hạ thấp bản thân đến mức như vậy. Nếu vậy chỉ là mù quáng, bị đối xử như trò đùa mà thôi. Mỗi người sống trên đời cần có lòng tự trọng và sự sáng suốt, cũng giống như việc mình có dự tính trên bàn đánh bạc, một khi đã vượt qua ranh giới thì không thể dừng lại được. Dù có không nỡ, không cam tâm thế nào cũng phải mang số tiền còn lại mà đi khỏi đấy thật nhanh. Xin lỗi. Lâm Hàn quay sang, lấy hết can đảm, kiềm chế nhịp tim đập thình thịch trong lòng ngực, muốn xuyên qua cặp kính râm kia để nhìn vào mắt của Trình Hạo. Tôi cảm thấy nếu như hẹn hò thì không công bằng. Anh hẹn hò với các cô gái có đề xuất cái thời hạn 1 tháng đó không? Mặc dù tôi là đàn ông, nhưng cái tôi cần cũng là một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc. Nếu anh không làm được, thì chúng ta vẫn chỉ làm bạn sẽ tốt hơn. Dường như Trình Hạo rất kinh ngạc, phải mất mấy giây không nói nên lời, chỉ im lặng lái xe, mãi lâu sau đó mới đáp lại được một câu. Cũng được. Tất cả hy vọng từng ấp ủ đều đã kết thúc rồi. Lâm Hàn đột nhiên là cảm thấy rất nhẹ nhõm, lưng cũng thẳng lên ít nhiều. Gánh biết bao nhiêu chờ đợi không chút thực tế suốt những ngày qua thật sự đúng là nặng nề. Show diễn vô cùng hoành tráng, ngay cả Lâm Hàn là người ngoại đạo mà lúc xem cũng ngây hết cả người. Những người trong ngành bên cạnh cậu đều hoa cả mắt. Vừa kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Nhà thiết kế vẫn chưa xuất hiện để đón nhận tán dương và lòng ngưỡng mộ của mọi người. Nhưng nghe nói đây là phong cách của người đó trước giờ, nên trong ngành đều đã quen rồi, cũng chẳng hề dị nghị gì. Lâm Hàn chen qua đám đông, đến hậu trường muốn tiến tới chúc mừng Trình Hạo. Ở trên sàn diễn hình chữ T, ai nấy đều gọn gàng, lộng lẫy, vừa mới kết thúc show diễn. Phía hậu trường loạn, cào cào, đầy những quần áo trình diễn và người. Khó khăn lắm cậu mới tìm được Trình Hạo. Lúc này y đang tươi cười rạng rỡ, cậu chúc mừng liên tục. Trình Hạo khó kiềm chế được phấn khích, còn ôm ghì lấy cậu một cái. Tất cả mọi người lúc này đương nhiên đều muốn đi ăn mừng thành công, vui vẻ vô cùng. Lâm Hàn mấy hôm nay chạy tiến độ vẽ, hai mắt còn chưa hết thâm, lại còn uống rượu cả đêm khiến đầu cũng sắp nứt ra nên cậu không định tham gia cuộc vui này. Chen ra chẳng dễ hơn chen vào là bao. Lâm Hàn đi về phía trước mà ù ù cạc cạc, lại phát hiện ra mình suýt chút nữa đi lên chỗ sàn diễn hình chữ T, liền rụt lại ngay. Đứng ở trên tầm cao nhìn rõ hơn, có thể nhìn thấy toàn cảnh sân khấu, gần như ngay lúc bóng người đàn ông đó đập vào mắt cậu. Mặc dù chỉ là bóng lưng, hơn nữa hắn mặc bộ quần áo trước đây cậu chưa từng thấy, nhưng Lâm Hàn vẫn có thể nhận ra ngay lập tức. Người đàn ông đó đứng bên cạnh người đàn ông lớn tuổi hơn, có vóc dáng thấp bé, hình như là đang vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Ngay lập tức tim của Lâm Hàn đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Diệp, Diệp Tu Thác. Tiếng gọi đó không đủ lớn, hai người đó căn bản chẳng nghe thấy gì. Diệp Tu Thác. Không hiểu vì sao bản thân mình lại kích động như vậy, cậu hoảng hốt chạy về phía hậu trường. Lần này cậu tìm được đường xuống sàn diễn dễ dàng hơn, chạy thục mạng ra ngoài, vậy mà đã không thấy hai người đó đâu cả. Lâm Hàn thở hồng hộc, nước đã dâng đầy trong mắt. Người đàn ông lớn tuổi đó trông có vẻ rất thân thiết, chắc hẳn đó là khách mời của Diệp Tu Thác. Tiếp cách kiểu như vậy, mặc dù chắc cũng kha khá tiền, nhưng Diệp Tu Thác có thật sự vui vẻ hay không? Chuyện mua bán thể xác này, bất luận thế nào cũng phải chẳng phải hạnh phúc gì cho cam. Cậu không nỡ để Diệp Tu Thác, một con người tốt như thế, lại cứ phải làm chuyện này. Nhớ đến Diệp Tu Thác từng hỏi cậu, có người nào anh từng có tình cảm vượt qua cả Trình Hạo hay không? Không có Trình Hạo, cậu cũng có thể tiếp tục sống được. Nhưng có một người, chỉ nghĩ đến chuyện từ nay về sau không được nhìn thấy hắn, không được nghe thấy giọng nói, là tim Lâm Hàn đã đau như thể bị co giật. Hiện giờ cậu có muốn nói với Diệp Tu Thác rằng, có một người cậu còn thích hơn cả Trình Hạo, nhưng không biết bây giờ còn có ích nữa hay không.